Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả: Cửu Thiên Giáng. Thực hiện: Thư Việt Báo. Chương 108. Ta mới là La Nga, ca ca mỉm cười nói. 10 hào, ngoặc kép, số 11, ngoặc kép, Kiều Hân Hân, ngoặc kép, ngoặc kép, ta lặc cái đi, ca thần là lang, Trấn Tinh. Ta thiên A, lang tiên đoán A, kia thật tiên đoán cái quỷ gì, nhìn ra thật tiên đoán nước tương, kỳ thật cẩn thận suy tính một chút, thật tiên đoán khả năng ngay từ đầu đã bị lang manh đao. Tỉ như cái kia pháo hôi hai hào muội, đúng vậy, nàng trò chơi ngay từ đầu liền tưởng đẩy sát ca ca. Phỏng chừng là ban đêm nghiệm ca thần thân phận, ngọa tào. Ta xưng sao cảm thấy có điểm tiểu kích động a. Chủ kênh làm sao bây giờ? Ngồi chờ ca thần giết cái này rác rưởi chủ kênh. Tấm tắc, lăn ngươi ma so. Ngươi ma đã chết còn không chạy nhanh đi đưa ma. Ta thảo nê mã ngươi cái thiểu năng trí tuệ nhi tử. Lão tử năm đó nên đem ngươi bắn trên tường. Cẩu tạp chủng. Ngươi biểu tử mẹ bị ta dùng cuồng hỏa chiến cơ một pháo oanh đã chết. Phòng phát sóng trực tiếp lại mở ra phun chiến. Lúc này một đạo thấy được màu đỏ tự thể từ phía trên thổi qua. Donan đánh thưởng chủ kênh 10,000 quang đậu. Thỉnh văn minh lên tiếng. Phía trước hai ngốc bức kêu ngươi tê mỏi a. 66.666.666 thần hào lui tới. SSSSS Donan 33 cũng không bình tĩnh. Đêm nay thật náo nhiệt, xem ra tất cả mọi người đều tới, cho rằng có thể hoàn mỹ thu quan. Đừng đình phát sóng trực tiếp a, ta muốn xem chủ kênh cuối cùng rốt cuộc xưng sao dạng. Trong sân còn thừa 4 người thời điểm, ca ca lựa chọn công khai chính mình thân phận. Thực hiển nhiên hắn đối với trong sân cục diện không có sợ hãi. Hôm nay ban đêm, lang còn có thể lại giết một người. Chờ ngày mai buổi sáng chỉ còn 3 cái. Kiều Hân Hân chỉ cảm thấy đại não trống rỗng. Ca ca là lang, sao có thể đâu, kia, tiên đoán là ai? 12 hào, mặt nàng đều mau đen, trách không được 8 hào chết thời điểm muốn nói nàng là hiến binh, là phản đồ a, cứu một đầu lang đồng thời lại độc sát tiên đoán, này nhưng còn không phải là giúp lang chơi sao, không biết a, thật tiên đoán khả năng rất sớm liền đã chết, ca ca, ngươi không phải ở cùng ta nói giỡn đi, ngươi thật là lang. Kiều Hân Hân chưa từ bỏ ý định hỏi. Ân, ta thật là lang, ca ca lại một lần xác nhận chính mình thân phận. 10 hào ngồi dưới đất, mặt xám như cho tàn. Mặt sau mấy vòng, bọn họ thế nhưng đi theo một đầu lang tiên đoán đi. Chính mình bom thân phận bị một đầu lang kích phát. Mà hiện tại, kia một hào cùng 9 hào đâu? Là lang sao? Là, cho nên, trong sân lang là một hào, 9 hào, 12 hào cùng ngươi. Đúng vậy, ta tưởng không rõ a. Nếu các ngươi là một cái đoàn đội, vì cái gì bọn họ như vậy muốn giết ngươi? Đoàn đội, ca ca lời nói thấm thía nói. Hơn hơn a, tử vong trong trò chơi chưa từng có đoàn đội. Đạo lý này ngươi phải nhớ rõ ràng. Bằng không thực dễ dàng bị người lừa. Ca ca vô tội mở to hai mắt, trên trán nhưng không phải viết kẻ lừa đảo hai tự. Kiều Hân Hân, ngoặc kép, ca ca biết nàng không hiểu ra sao. Dù sao này một giờ nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng liền cùng nàng hảo hảo giải thích giải thích. Lang đội bắt được thân phận bài sau cũng biết đồng đội là ai. Nhưng quy tắc lang không thể nói cho bất luận kẻ nào chính mình là lang. Vậy không có cách nào nói ra ta là lang cho nên ta biết hắn cũng là lang. Loại này lời nói. Đầu đêm, 12 hào mổ chính. Hắn manh giết hai hào muội tử, vòng thứ nhất ban đêm. Lang đoàn đội 9 hào cùng một hào sống ta bị bệnh. Tưởng đem ta đẩy giết chết. Bọn họ đại khái là sợ ta ăn cây táo, rào cây sung, cấu kết ngươi. 12 hào ngay từ đầu liền nhảy nhà tiên tri thân phận. Hắn vì chứng thực chính mình là nhà tiên tri, liền chính mình chọn một người đi đẩy sát. Làm cho mọi người đều có thể đủ nghe theo hắn ân bài, mà cùng ngày ban đêm lang đội mổ chính là ta. Ta lựa chọn nhất không giống bom người năm hào, ngươi thật sự trúng độc sao? Kiều Hân Hân nhịn không được hỏi. Đúng vậy, bụng nhưng khó chịu, bất quá chờ đến buổi tối các ngươi đầu phiếu thời điểm ta đã hảo. Chỉ là lúc ấy tình huống đặc thù. Ta nếu là sinh long hoạt hổ phỏng chừng 12 hào liền trực tiếp đầu tan, khi đó thế cục không đúng. Rất nhiều người bị 9 hào mang chạy tưởng đẩy sát ca ca. Hắn chỉ có thể trang bệnh vượt qua một kiếp. Cho nên, đợt thứ hai ban đêm ta không thể lại ngồi chờ chết. Bởi vì ta biết cùng ngày lang đội mổ chính là 9 hào. Ta cần thiết nhảy tiên đoán. Cho ngươi phát tín hiệu làm ngươi cứu ta. Bằng không ban đêm ta sẽ trực tiếp chết ở chín người thổi kèn. Ngươi chừng nào thì biết ta là nữ vu? Ngày đầu tiên sẽ biết. Ngày đó đại gia hồi lều trại ngươi biểu tình thực bình tĩnh. Cường thần chỉ có hai cái thần không sợ hãi bị đau. Một cái là bom, một cái là nữ vu. Nếu ngươi là bom nói, ít nhất cũng đến lo lắng hạ ta có thể hay không chết a. Chính là ngươi không có, cho nên ta lúc ấy liền cảm thấy ngươi khẳng định là nữ vu. Chỉ có nữ vu có thể cứu ngươi, như vậy a. Lang chơi trò chơi này sẽ so người tốt muốn nhẹ nhàng rất nhiều. Bởi vì bọn họ là trợn mắt người chơi, bài trừ rớt lang đoàn đội. Dư lại người tốt một đám mẫn thân phận là đến nơi. Cho nên ca ca có thể dễ như trở bàn tay đoán được Kiều Hân Hân là nữ vu cũng chẳng có gì lạ. Rốt cuộc Kiều Hân Hân có khi hành động rất giống có kỹ năng cường thần. Mà phi bình dân, người khác có lẽ không chú ý là bởi vì Kiều Hân Hân ở bọn họ trước mặt còn sẽ kiệt lực che giấu. Nhưng nàng đối mặt ca ca thời điểm chưa bao giờ cố tình che giấu cái gì a. Thậm chí nàng rất muốn làm ca ca biết chính mình thân phận. Nhìn xem có thể hay không đánh phối hợp gì đó. Ca ca không có làm nàng thất vọng. Quả nhiên đánh ra một cái tuyệt diệu phối hợp. Nàng thật sự cho rằng ca ca là nhà tiên tri. Bọn họ liên thủ đạt được trò chơi thắng lợi. Thật sự tương vạch trần thời điểm, nàng là nên khóc hay nên cười đâu. Kỳ thật song lang nhảy tiên đoán cũng khá tốt, bởi vì ở thật giả tiên đoán phân không rõ dưới tình huống. Hai cái tiên đoán đều sẽ không bị loại trừ. Cùng lý, chúng ta bảo người cũng sẽ không bị loại trừ. Cho nên, ta cùng 12 hào đều tưởng hố đẩy 3 hào, làm hắn thế lang đi tìm chết. Có một chút là 12 hào không nghĩ tới. Nữ vu cư nhiên sẽ như vậy nghe ta nói. Tất cả mọi người đều cho rằng nữ vu là 8 hào. Mà 8 hào tưởng đẩy giết ta. Cho nên 8 hào không có khả năng cứu ta. Kết quả, nói tới đây, ca ca trên mặt lộ ra một tia ý cười. Kết quả, Kiều Hân Hân ban đêm cứu ca ca không nói. Còn trực tiếp độc sát 12 hào, nàng này một cứu một độc, hoàn toàn làm ca ca khống chế tình thế. Từ ngày đó bắt đầu, liền không có người lại hoài nghi ca ca thân phận. Này cũng muốn cảm tạ 8 hào, diễn nữ vu diễn như vậy hăng say, liền Kiều Hân Hân đều cảm thấy hắn là thật nữ vu. Nói thật, nếu nữ vu không phải Kiều Hân Hân nói, ca ca là không có khả năng còn sống. Loại này cục ai sẽ dễ dàng cho người khác dùng giải dược đâu. Quản ngươi có phải hay không nhà tiên tri, dù sao ngươi đã chết trực tiếp đem ngươi trinh thám lấy tới dùng là được. Cứu ngươi làm gì, lang đoàn đội đều sẽ đẩy đồng đội đi đương tấm mộc. Huống chi là nhắm hai mắt, chơi trò chơi thần dân. Vòng thứ 3, 12 hào đã chết kia khẳng định là muốn đẩy 9 hào bị loại trừ. Hắn đã không thể tự bảo chính mình là lang tới liên lụy ta. Lại vô pháp sẽ rớt ta nhà tiên chi quần áo. Vậy chỉ có thể ngồi chờ chết lạc ngẫm lại phía trước hắn trụ đầu ca ca. Thật cho rằng ca ca không biết sao. Hắn nằm trên mặt đất nhắm mắt lại. Lại là có thể nghe rõ trong sân mọi người lên tiếng. Cái này chín hào, hắn sớm hay muộn muốn trị. Kiều Hân Hân đại khái có thể minh bạch, vì cái gì chín hào trước khi chết sẽ đối ca ca nói, lúc này ta cũng coi như là tài ngươi trong tay. Bất quá không quan hệ, ta nhận, đúng vậy, một lần đầu phiếu, một lần mổ chính, hắn cũng chưa giết chết ca ca. Phong thủy thay phiên chuyển, hiện tại hắn bị ca ca đẩy sát, cũng không có gì nhưng oán giận. Một cái đoàn đội lại như thế nào? Loại trò chơi này không phải ngươi chết, chính là ta mất mạng. Vòng thứ tư, một hào mổ chính. Nàng ban ngày thời điểm hẳn là ở suy tính ai mới là bình dân. Nói tới đây, ca ca không thể không khen nói. Xem ra, ngươi làm nàng tin tưởng ngươi là thật bom. Cho nên nàng mới không có lựa chọn đau ngươi, một hào đau nhất giống bình dân 10 hào. Kết quả bị nổ chết, kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, ca ca từ nhảy tiên đoán bắt đầu liền nói muốn nghiệm một hào. Kết quả mãi cho đến cuối cùng cũng không nghiệm nàng, này có lẽ chính là hắn mượn sức một hào phương thức. Nếu ca ca làm được quá máu lạnh, một hào bị buộc nóng này không chừng sẽ làm ra cái gì. Mà ca ca vẫn luôn không nghiệm nàng, chính là đối nàng âm thầm phù hộ. Như vậy một hào cũng liền ngoan ngoãn đi làm cho phẳng dân đau, mãi cho đến chết cũng chưa cấp ca ca gặp phải cái gì nhiễu loạn. Rất nhiều đồ vật ca ca nói, Kiều Hân Hân mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai mặt ngoài gió êm sóng lặng, nội địa đã sớm sóng ngầm vân dũng. Vòng thứ 5 liền rõ ràng, ca ca trực tiếp tìm 8 hào bối nồi. Vừa lúc hắn vẫn luôn xuyên nữ vu siêm y, nếu trong sân còn thừa một lang, Kiều Hân Hân nhất định sẽ nhảy ra xé hắn. Mà ca ca cái này tiên đoán sẽ kiên định bất di, đứng ở Kiều Hân Hân sau lưng. Kia nàng chính là thật nữ vu, không ai có thể đẩy đến động. 8 hào bị loại trừ cũng là tình lý bên trong. Phỏng chừng lúc sắp chết hắn mới biết được, ca ca là lang, liền có hắn cuối cùng đối Kiều Hân Hân nói kia phiên lời nói. Ngươi thật là nữ vu, không phải hiến binh, từ đầu tới đuôi đều ở giúp lang chơi, không quan hệ. Ngươi cũng sống không được, trò chơi quy tắc là lang cùng thần dân cần thiết giết sạch đối phương mới có thể lấy được thắng lợi. Ở 8 hào xem ra, ca ca lừa mọi người bao gồm Kiều Hân Hân, mà Kiều Hân Hân cuối cùng cũng sẽ chết ở trong tay của hắn. Ca ca nói ra lang đoàn đội 5 cái hiệp sở hữu hành động. Hiện tại, hắn chính là trong sân duy nhất lang. Hôm nay ban đêm, hắn sẽ đẩy giết một người. Kia trong sân cũng chỉ thừa 3 cái. Ca ca ngẩng đầu nhìn bốn phía. Hắn phát hiện cái kia hơi sáng lên, lại thực mau giấu ở trong bóng đêm đồ vật. Kia đại khái chính là camera. Ta có một vấn đề. Đương trường thượng còn thừa 3 người thời điểm, đầu phiếu như thế nào tính? Lang đoàn đội là vô pháp đầu phiếu, mà khi lang đoàn đội chỉ còn cuối cùng một đầu lang thời điểm, hắn nếu không còn có đầu phiếu quyền chẳng phải là muốn bạch bạch đi tìm chết sao? Kiều Hân Hân có chút kinh ngạc, Thực mau nàng phản ứng lại đây, ca ca là ở cùng hệ thống nói chuyện. Mà hệ thống thế nhưng cũng đáp lời, nếu trong sân chỉ còn một đầu lang, như vậy lang trong tay có 0.5 phiếu. Nói cách khác, nếu ca ca không tự bảo thân phận, hắn ám chọc chọc mang chạy Kiều Hân Hân ý nghĩ đi đầu cuối cùng một cái dân. Đêm đó lại đau Kiều Hân Hân. Hắn chính là bổn chàng trò chơi lớn nhất người thắng. 12 người, cuối cùng tồn tại cũng chỉ có hắn. Đối với người xem mà nói đây là cỡ nào xuất sắc trò chơi a. Vẫn luôn mang tiết tấu nhà tiên tri lại là cuối cùng một đầu lang. Chính là không đúng a. Hắn hiện tại trước tiên tự bảo, vậy tính tối nay đã chết một cái. Chỉ cần vòng thứ 6 mặt khác hai người đầu phiếu nhất trí, ca thần không phải hẳn phải chết sao? Mau đến 10 giờ, mọi người đều cần thiết hồi lều trại. Lang ban đêm muốn bắt đầu hành động, ca ca không cần lại làm bộ dáng. Hắn ân vị ở đống lửa bên không ngừng hướng bên trong ném củi lửa. 10 hào sắc mặt trắng bệch, hắn há miệng thở dốc, lại không biết nên nói cái gì. Cuối cùng, hắn vẫn là trở về chính mình lều trại. Số 11 cũng không ngôn rời đi. Kiều Hân Hân chậm rãi đứng lên, nàng xoay người hướng tới lều trại đi vào, nhấc lên rèm cửa thời điểm ca ca đột nhiên kêu ở nàng. Hân Hân, nàng quay đầu lại, liền nhìn đến ca ca nét mặt biểu lộ một tia so hoa hỏa còn muốn ấm áp tươi cười. Ngủ ngon, chơi trò chơi này 13 thiên. Kiều Hân Hân đại khái mỗi lần ngủ trước đều kinh hồn táng đảm mà đi, nhưng tối nay không giống nhau. Kiều Hân Hân rốt cuộc biết ca ca là lang, hắn là duy nhất lang. Hôm nay buổi tối muốn giết một người. Người này nhất định không phải Kiều Hân Hân, cho nên hắn rốt cuộc có thể hảo hảo cùng nàng nói một câu. Ngủ ngon, Kiều Hân Hân vẫn luôn cảm thấy ngủ ngon là trên thế giới này nhất ấm áp từ ngữ. Nó đại biểu cho thân mật, mong ước, cùng với vướng bận. Trước kia cùng ca ca ở bên nhau thời điểm, mỗi ngày buổi tối ca ca đều sẽ đối nàng nói ngủ ngon. Đôi khi, ca ca chính mình khóe miệng đều còn có ứ thanh, lại sẽ vuốt ve cái trán của nàng nói, là mộng đẹp, nguyện ngươi ở trong mộng không có sầu bi. Chúng ta, ngày mai thấy, cùng để ý người ta nói ngủ ngon là một kiện thực hạnh phúc sự tình. Liền tính hiện tại thân ở hoang dã bên trong, cũng không biết ngày mai đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì. Giờ khắc này, nàng tâm vượt quá đoán trước bình tĩnh. Ngủ ngon, nàng mỉm cười trả lời. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ dã mộng gian ném một cái lựu đạn tương đương cảm tạ chung ném một cái lựu đạn tương đương cảm tạ mã hành không ném ba cái địa lôi tương đương cảm tạ mạch mạch ném một cái địa lôi tương đương cảm tạ tuyết ngàn ném một cái địa lôi tương đương cảm tạ cổ nguyệt ném một cái địa lôi tương đương hết chương.